Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh khí, giới thiệu, bát tinh trở lên quặng sắt 100 đơn vị, thất tinh mỏ vàng 10 đơn vị, lục tinh tử vân mỏ 50 đơn vị, đại sư cấp trở lên đoán tạo sư, giá bán 2 ức linh tệ. Cái này bản vẽ lập tức liền có thể sử dụng, Chu Diễm mua xuống về sau, vội vàng nhìn về phía sau cùng một tấm ảnh giấy, có chút ngoài ý muốn, đây là một trương thất tinh đan dược đan phương, vừa vặn lãnh địa có luyện dược sư, chỉ là phải cần một khoảng thời gian mới có thể sử dụng. Chu Diễm bắt đầu đổi mới, sau đó xoát tuyến ra 5 kiện mới đồ vật, bất quá, cái này 5 kiện đồ vật có chút vượt quá Chu Diễm ngoài dự liệu, cái này 5 thứ gì, đều là giống nhau đồ vật, truyền tống thạch, phẩm chất, a, giới thiệu, có thể chỉ định truyền tống đến lãnh địa bên trong người nào đó bên người, giá bán, 100 vạn một tổ, những thứ này truyền tống thạch, một tổ có 10 khối, một khối cũng liền 10 vạn linh tệ, đối với Chu Diễm tới nói, đương nhiên rất tiện nghi, nhưng đối với những khác người mà nói, khẳng định rất đắt, tổ 5 truyền tống thạch hết thảy 50 khối, cũng liền xài 500 vạn linh tệ mà thôi, không đáng kể chút nào. Chương 425, phòng bế quan tu luyện, xem hết số 1, thần bí cửa hàng, về sau, Chu Diễm tiếp tục xem hướng về phía số 2, thần bí cửa hàng, bất quá cái này số 2, thần bí cửa hàng để phẩm chất so số 1, thần bí cửa hàng muốn thấp, xuất hiện cao phẩm chất đồ vật tương đối ít, lần này chỉ là xuất hiện 2 kiện hoàng kim trang bị, một bản sách kỹ năng, 2 cái đạo cụ, cũng không có quá lớn vật có giá trị, Chu Diễm lần nữa đổi mới cái này, thần bí cửa hàng. Sau đó nhìn đến lần này xuất hiện đồ vật là 5 cái kiến trúc mà lại đều là cấp thấp nhất trại lính kiến trúc. Chu Diễm mua xuống về sau lập tức bắt đầu kiến tạo lên, chỉ là kiến trúc đi ra trại lính đều là hắn chướng mắt trại lính, hắn đem những thứ này trại lính toàn bộ tiến hành phẩm chất hợp thành, lại lấy ra trước đó hợp thành sau đó trại lính, vừa tốt hợp thành một cái R phẩm chất trại lính. Sau đó Chu Diễm đem hợp thành sau đó trại lính dùng đến đề thăng bạch bào quỷ binh trại lính phẩm chất, đem biến thành RR phẩm chất trại lính. Sau khi làm xong những việc này, Huyền Ninh lần nữa đi tới Quần Anh Điện, sau đó bắt đầu triệu hoán may vá sư. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra may vá sư nhân tài, Tiết Linh Vân. Quang mang lóe lên, một cái dung nhan tuyệt sắc nữ tử xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm vừa nghe đến cái tên này về sau, tự hồ có chút ấn tượng, có thể lại nhớ không nổi là ai, vội vàng nhìn về phía nữ tử này tư liệu. Tiết Linh Vân gặp qua lĩnh chủ. Tiết Linh Vân nhìn đến Chu Diễm về sau, hơi hơi hành lễ nói, Chu Diễm nhìn đến cái này Tiết Linh Vân, lại có châm thần, xưng hào, 10 phần chấn kinh, đây là lãnh địa cái thứ 3 nắm giữ danh hiệu người, hơn nữa còn là một nữ tử, mà lại Tiết Linh Vân cũng là Tam Quốc thời kỳ nhân vật, xuất thân Thường Sơn quận, vì Ngụy Văn Đế Tào Phi phi tử. Hồng Lệ, điển tịch bên trong nhân vật chính cùng truyền thuyết vì Nghiêng Hồng Trang trang sức người sáng lập, lại bởi vì thiện nữ công mà bị sau là phụng làm châm thần, mà lại Tiết Linh Vân còn có một cái phi thường nổi danh tên, gọi là Tiết Dạ Lai, hậu thế hoa cỏ tên, Dạ Lai Hương, tức được từ Tiết Linh Vân. Chu Diễm nhìn lấy nữ tử này, xác thực thật bất ngờ, không nghĩ tới có thể triệu hoán ra nhân vật như vậy, vội vàng hướng Tiết Linh Vân nói ra, không tệ, về sau lãnh địa may vá, thì toàn bộ giao cho ngươi quản lý, cảm ơn lĩnh chủ. Tiết Linh Vân đối với Chu Diễm hành lễ nói, Tiết Linh Vân kỹ năng thập phần cường đại, chỉ cần là bị nàng may qua trang bị, vậy mà đều có thể gia tăng may mắn giá trị, ngoại trừ may mắn giá trị bên ngoài, vẫn còn có ngoài định mức điếm thuộc tính tăng thêm. Đây chính là có châm thần danh hiệu cường đại, Chu Diễm tuyệt đối là nhặt được bảo, nắm giữ dạng này một vị may vá, quả thực cũng là lãnh địa tin mừng a. Chu Diễm liền vội vàng đem Tiết Linh Vân đẳng cấp cho thăng đầy, sau đó lại triệu hoán 2 tên đỉnh cấp may vá, đáng tiếc những người này. Chu Diễm cũng không rõ ràng các nàng là lai lịch gì, tướng mạo so sánh với Tiết Linh Vân, còn kém không ít, chủ yếu là một cái khí chất chênh lệch mà thôi. Chu Diễm đem bọn hắn dẫn tới lãnh địa ở siêu cấp tiệm may bên trong, sau đó thông báo tất cả mọi người, sau này tiệm may, liền từ Tiết Linh Vân thay trưởng quản. Tiếp theo, thì chỉ cần muốn chờ đợi Tiết Linh Vân bọn người đem chính mình may vá đẳng cấp sách thăng lên đi là được rồi, này thời gian, ít nhất cũng phải mấy tháng. Cũng không có nhanh như vậy liền có thể đạt đến đại sư mức độ. Đây hết thảy kết thúc về sau, Chu Diễm lại đi tàn kinh các rút ra kỹ năng, sau đó đem những thứ này kỹ năng toàn bộ đều học xong, về sau lựa chọn đi tới phòng bế quan. Chính hắn đều không có tới nơi này tu luyện qua, muốn nhìn một chút nơi này tu luyện hiệu quả như thế nào. Bây giờ ở phòng bế quan, mỗi ngày đều có vô số binh lính trước tới tu luyện, mà lại bọn họ đều là từng nhóm tiến tới tu luyện, chủ yếu là lãnh địa người thực sự quá nhiều. Một cái căn phòng bế quan, căn bản không thỏa mãn được lãnh địa nhiều người như vậy cần. Chu Diễm cũng đang cố gắng, tranh thủ nhiều mua sắm mấy cái tương tự kiến trúc, lấy thỏa mãn lãnh địa người cần. Hiện tại phòng bế quan gọi là 60 cấp, khoảng chừng 60 tầng, cũng chỉ có Chu Diễm một cái mới đạt tới yêu cầu mà thôi, những người khác cảnh giới đều quá thấp. Đây cũng là Chu Diễm cấp thiết nghĩ muốn nhiều thu hoạch được mấy cái cùng loại phòng bế quan kiến trúc nguyên nhân chỗ. Nếu là có thể nhiều mấy cái các phòng bế quan, như vậy lãnh địa binh sĩ thực lực còn có thể càng nhanh tăng lên, đối với lãnh địa có rất nhiều chỗ tốt. Lãnh địa hiện tại xác thực rất tốt, binh lính, võ tướng, các loại nhân tài đều rất nhiều, nhưng đỉnh cấp võ tướng thực lực thực sự quá ít, đối mặt những cái kia lâu năm lĩnh chủ, thực sự rất ăn thiệt thòi. Cảnh giới loại vật này, Chu Diễm xác thực không có quá lớn biện pháp, cái này chỉ có thể dựa vào thời gian, tư nguyên, các loại phụ trợ đạo cụ tăng lên, tư nguyên, phụ trợ đạo cụ loại hình đồ vật, lãnh địa không có chút nào thiếu, duy nhất thiếu hụt chính là thời gian, cái này liền không có quá lớn biện pháp, chỉ có thể dựa vào tích lũy. Chu Diễm thực lực bây giờ mạnh, có thể tiến về 60 tầng tu luyện, hắn mở ra âm dương song dực, vừa bay mà lên, bay thẳng đến 60 tầng, tần số càng cao, đối tu luyện thêm thành tựu càng lớn. Chu Diễm tùy tiện đi vào một gian tu luyện trong phòng, ngồi xuống về sau, phát hiện cả người hết sức dễ dàng nhập định, cái này, phòng bế quan, 10 phần không tệ, rất nhanh liền để hắn biến đến không minh lên, đối các loại võ đạo lý giải cũng càng thêm thấu triệt lên. Tiến vào trạng thái tu luyện về sau, Chu Diễm lần nữa chìm vào đến trong óc bộ kia sách cổ bên trong, đồng thời lấy tốc độ gấp 10 lần, đem những thứ này kỹ năng toàn bộ dung hợp, tốc độ này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta bên ngoài. Chu Diễm 10 phần ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này phòng bế quan còn có cường đại như vậy tác dụng, hắn thập phần vui vẻ. Chu Diễm phát hiện ở chỗ này tu luyện, xa so với tại địa phương khác tu luyện càng nhanh, hắn đã quyết định, mỗi ngày đều muốn quất ra thời gian 6 tiếng tới nơi này tu luyện, cũng không thể lãng phí, thời gian 6 tiếng, thoáng qua liền đi qua. Chu Diễm kết thúc tu luyện về sau, phát hiện ở chỗ này tu luyện tốc độ so địa phương khác nhanh gấp 10 lần hai bên, phòng bế quan gơ đúng là một cái rất không tệ địa phương tốt, chỉ là phòng tu luyện loại này kiến trúc, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mua được, hắn chỉ có thể để mọi người chú ý nhiều hơn một chút, muốn là gặp phải lời nói, vô luận phí tổn bao lớn đại giới đều muốn đem mua xuống. Sau khi tu luyện xong, Chu Diễm tìm tới Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Tuân Úc, Trương Chiêu, còn có Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, Tạ Huyền chờ mười mấy người tới, sau đó cùng bọn họ thương nghị một chút, lãnh địa tiếp theo lại muốn truyền tống đến lĩnh chủ đại lục, để bọn hắn thương nghị một chút, chuẩn bị xuất hành đội ngũ. Lãnh địa sự tình, tự nhiên là giao cho Tiêu Hà năm người, điểm ấy cũng không cần sửa đổi, dù sao bọn họ năm người cũng có thể xử lý tốt, ngay tại lúc này lãnh địa nhiều người, cần phải xử lý sự tình cũng nhiều, bọn họ cũng sẽ hướng Chu Diễm muốn người chia sẻ. Chu Diễm biết một chút, đáp ứng bọn họ, sẽ cho bọn hắn gia tăng nhân thủ. Toàn bộ lãnh địa càng lúc càng lớn, Chu Diễm cũng xác thực cần nhiều gia tăng một ít nhân thủ mới được. Chương 426, lần nữa truyền tống lĩnh chủ đại lục. Tiếp theo, đối với xuất hành nhân viên an bài, cũng không có thay đổi quá lớn, còn là dựa theo trước đó an bài, lấy các đại quân đội tướng quân an bài xuất hành, chỉ bất quá nhiều mấy cái quân đoàn mà thôi. Những chuyện này, thì toàn bộ giao cho Bạch Khởi an bài liền tốt. Bởi vì Cao Thuận muốn huấn luyện quản hàng tiên nữ, cho nên, lần này Bạch Khởi cũng không có an bài hắn ra ngoài, những cái kia bị huấn luyện quản hàng tiên nữ, một bộ phận đã được an bài đi vào Thiên Đế Hành Cung, đến mức một phần khác thì là phụ trách bảo vệ đô thị, còn lại một bộ phận thì là trực tiếp từ điêu thuyền, Tôn Thượng Hương các nàng thống lĩnh, đến mức những nhân viên khác an bài, Trần Khánh Chi chỉ huy Bạch Bào Quỷ Binh, bởi vì Cao Thuận vẫn còn có sự tình cần phải xử lý, cho nên hãm trận doanh tạm thời giao cho Mông Điềm thống lĩnh, Tạ Huyền chỉ huy Bắc Phủ Binh, Lý Quản nghe Đại Hán Thiết Kỵ, Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân thống lĩnh Hổ Báo Kỵ, Ri Lên, Thú Nhân Chiến Sĩ, Long Sơn, Hồ Linh, Hổ Lực Cờ Vạn Yêu Binh Lính, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Nghị thống soái Đại Tần Hắc Giáp Quân, đến mức có Vô Đương Phi Quân cũng muốn xuất động, đội quân này thống soái chính là Triệu Vân, mà Trương Tú, Văn Sính thì là làm Triệu Vân phụ tá, mà lại Chu Diễm còn đem Trương Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu, Ân Thiên Chính, Tạ Tốn, Phạm Giao, Dương Tiêu, Đại Kỷ Ti chờ mấy vạn minh giáo người, toàn bộ đều giao cho Triệu Vân an bài. Đến mức Thiên Sách Huyền Giáp Quân thống soái thì là Tần Quỳnh, còn lại phụ tá thì là có Tiêu Tự Nghiệp, Hầu Quân Tập, Dương Tái Hưng, Vương Quân Hoán. Đến mức Trương Tam Phong, Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình bọn người thì là tại trong lãnh địa, chủ yếu phụ trách lãnh địa an toàn. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, bọn họ đều là có thể tự do hoạt động. Đến mức Yến Xích Hà, Võ Tòng hai người thì là đi theo Chu Diễm bên người nghe theo điều khiển. Đến mức các địa phủ quỷ binh, Bạch Khởi cũng không có an bài, bởi vì đại đa số người đều còn tại chuyển chức, không tiến hành an bài, vẫn là lưu tại lãnh địa. Sắp xếp xong xuôi về sau, Bạch Khởi bắt đầu chỉnh đốn binh lính, phân biệt tại cửa đông cùng cửa tây tập kết quân đội, mà Chu Diễm thì là đem lãnh địa cho truyền đưa đến lĩnh chủ đại lục, theo toàn bộ lãnh địa bắt đầu truyền đưa, xuyên qua từng cái không gian thông đạo, rốt cục đi tới lĩnh chủ thế giới cái nào đó không biết tên địa phương. Toàn bộ lĩnh chủ thế giới thực sự quá lớn, lớn đến căn bản không có người biết cái thế giới này đến cùng rộng bao nhiêu, thậm chí không có ai biết toàn bộ lĩnh chủ thế giới đến cùng phải hay không tại cùng một cái đại lục phía trên, hoặc là không phải cùng một cái tinh cầu. Ở trong mắt rất nhiều người, toàn bộ lĩnh chủ thế giới chỉ là một cái cách gọi, không có cụ thể phạm vi. Có lẽ toàn bộ lĩnh chủ thế giới là từ ức vạn cái hành tinh tạo thành cùng một chỗ thế giới, chờ đợi lấy bọn hắn đi thăm dò phát hiện. Chính là bởi vì lĩnh chủ thế giới phạm vi quá lớn, dẫn đến Thương Lan đại lục phía trên cũng không có một cái nào hoàn chỉnh địa đồ, chỉ có linh linh toái toái địa đồ, coi như những thứ này địa đồ tổ hợp lại, cũng không người nào biết đến cùng có hoàn chỉnh hay không. Chu Diễm lãnh địa hạ xuống tại lãnh địa về sau, nhìn một chút bầu trời, phát hiện hôm nay vận khí không thật là tốt, bởi vì toàn bộ bầu trời đều là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, toàn bộ thế giới đều rơi ra mưa rào tầm tã. Những thứ này nước mưa đều bị lãnh địa phòng ngự trận pháp ngăn cản tại bên ngoài, một giọt đều rơi không tiến lãnh địa bên trong. Lãnh địa thành tường bên ngoài địa phương mới có thể nhìn đến dày đặc nước mưa ào ào ào rơi đi xuống. Dù cho mưa rào xối xả, bọn họ cũng y nguyên sẽ không cải biến thăm dò phía ngoài kế hoạch, bởi vì một tên hợp cách binh sĩ vô luận đối mặt dạng gì khí trời tình huống đều cần học được tác chiến. Bạch Khởi nhìn đến cái này khí trời về sau, ngược lại cảm thấy loại khí trời này mười phần thích hợp luyện binh, cho nên cũng không có thay đổi kế hoạch lúc trước. Chỉ bất quá, mưa lớn như vậy nước, đối tại trí năng máy bay do thám tới nói, có thể thăm dò hình ảnh sẽ có ảnh hưởng, chỉ là có ảnh hưởng mà thôi, cũng không phải là không thể điều tra. Mấy ngàn khung trí năng máy bay do thám xuất động, đồng thời xuất động, còn có tìm mỏ thạch phi hành khí. Chỉ cần xác định có trân quý khoáng thạch về sau, lãnh địa thợ mỏ liền sẽ tiến về chỗ đó bắt đầu khai quật khoáng thạch, chờ đợi rất lâu, cũng không thấy có quái vật đột kích, mà lại trí năng máy bay do thám phía trên truyền đến trong tấm hình, cũng biểu hiện phụ cận mười mấy cây số bên trong, cũng không trách vật, nhiều lắm thì một số tiểu động vật mà thôi. Bạch Khởi bắt đầu an bài từng nhánh binh lính ra ngoài bên ngoài thăm dò, chỉ để lại cần thiết binh lính tại lãnh địa bên trong. Lần này xuất hành quân đội, khoảng chừng gần 30 vạn người, bọn họ vẫn là lấy đi săn quái vật làm chủ, đương nhiên, nếu là gặp phải thích hợp tọa kỵ, bọn họ có thể bắt lên, đem làm thành tọa kỵ của mình. Từng nhánh binh lính bốc lên mưa to, hướng về lãnh địa bên ngoài ra ngoài, mà trí năng máy bay do thám cũng rốt cục bay ra địa phương xa một chút, truyền tống về đến một chút hình ảnh. Lĩnh chủ, có hình ảnh. Âm Lệ Hoa thông qua bên trong một cái hình ảnh, đối với Chu Diễm nói ra, há, ta xem một chút. Chu Diễm chi quân đội này, cũng không có hành động, hắn y nguyên còn tại lãnh địa trên tường thành, nhìn lấy phía ngoài mưa to, nghe được Âm Lệ Hoa truyền tới hình ảnh về sau, phát hiện khoảng cách lãnh địa ba bên ngoài 10 km địa phương, rốt cục thấy được quái vật tung tích, cái hướng kia, hẳn là Trần Khánh Chi phương hướng. Chu Diễm cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện những thứ này quái vật 10 phần giống như là khủng long một loại quái vật, chẳng lẽ lại, địa phương này đều là những thứ này khủng long dị loại quái vật. Chu Diễm ngược lại là tò mò lên, lĩnh chủ, lại phát hiện quái vật, xuất hiện một mảnh rừng rậm nguyên thủy, những thứ này cây cối thực sự quá cao to, so với chúng ta trước đó gặp phải còn cao lớn hơn, mà lại, trời ạ, lĩnh chủ, chúng ta phát hiện rất nhiều cự hình quái vật, theo trí năng máy bay do thám càng bay càng xa về sau, lục tục ngo ngoe truyền đến rất nhiều quái vật hình ảnh. Chu Diễm nhìn lấy phía trên này hình ảnh, quả nhiên bị hắn đoán trúng, nơi này đúng là một đám khủng long loại hình quái vật ở chỗ đó. Nhìn lấy những thứ này cự hình quái vật, mỗi một con quái vật thì cùng quái thú một dạng, muốn đối phó những thứ này quái vật, tựa hồ cũng không dễ dàng. Chu Diễm một bên để Âm Lệ Hoa bọn người thông báo cái kia mảnh tướng lãnh, một bên để bọn hắn làm tốt châm đối những thứ này quái vật phương pháp. Bạch Khởi bọn người nhìn đến những thứ này quái vật về sau, cũng lập tức bắt đầu làm ra kế hoạch. Đối mặt dạng này quái vật, số người của bọn họ không thể được chia quá lớn, ít nhất cũng phải bảo trì 1.000 người một tiểu đội, dạng này coi như ngộ đến đại hình quái vật, cũng có thể đối phó. Muốn là gặp phải quá cường đại quái vật, Chu Diễm cũng để bọn hắn không muốn cứng đối cứng, bởi vì nhân loại tại những thứ này quái vật trước mặt, thực sự quá nhỏ. Trương Lương nhìn đến những thứ này quái vật về sau, chuẩn bị đem lãnh địa hướng những quái vật kia di động, Chu Diễm cũng đồng ý. Sau đó, Chu Diễm cũng phi thân phía dưới thành tường, đối với điêu thuyền đám người nói, chúng ta cũng lên đường đi, quái vật cách chúng ta có chừng 40 km hai bên. Từng lần này đi theo Chu Diễm xuất hành, có điêu thuyền, Chân Mật, Thái Diễm, Tôn Thượng Hương, Nhiếp Tiểu Thiến còn có Hằng Nga, đến mức Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Toa Toa, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Vệ Tử Phu bọn người, toàn bộ đều tại lãnh địa bên trong, trong đó Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu tam nữ đều đang cố gắng tu luyện, những người khác thì là phụ trách máy bay do thám công tác. Chương 427, Thiết Giáp Cự Long. Chu Diễm lần này chỉ huy binh sĩ, đều là thuần một sắc, quản hàng tiên nữ, vì cho các nàng phối hợp thống nhất trang bị, Chu Diễm cố ý để Jerry bọn người nắm chặt chế tạo một nhóm màu đỏ trang bị, tuy nhiên phẩm chất không giống nhau, nhưng trang bị số lượng đã đầy đủ cái này một nhóm quản hàng tiên nữ sử dụng. Dù sao đây là 10 vạn tên quản hàng tiên nữ, cần trang bị số lượng 10 phần nhiều, căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Bên ngoài mặc dù là mưa rào tầm tã, nhưng là đối với Chu Diễm bọn họ tới nói, những thứ này nước mưa đối ảnh hưởng của hắn 10 phần có hạn. Chu Diễm cùng điêu thuyền cưỡi tại cùng một con tọa kỵ phía trên, điêu thuyền tuy nhiên thẹn thùng, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Lần này quái vật xem ra tương đối cao lớn, đẳng cấp cần phải cũng sẽ không quá thấp, nhìn qua không dễ đối phó dáng vẻ. Điêu thuyền ngồi tại Chu Diễm phía trước, cả người ghé vào Chu Diễm trên thân. Những thứ này quái vật xác thực không đơn giản, mà lại rất hung mãnh, nhưng cùng lúc, những thứ này quái vật cũng là chúng ta một cái cơ hội, chỉ cần gặp phải thích hợp tọa kỵ, những thứ này quái vật thì sẽ trở thành chúng ta tốt nhất trợ lực. Chu Diễm nhìn đến những thứ này khủng long quái vật thời điểm, xác thực thật bất ngờ, nhưng là hắn sau đó thì vui vẻ. Bởi vì những thứ này quái vật càng là cường đại, bắt lên tới về sau, đối bọn hắn lại càng tốt. Nhưng những thứ này quái vật thực lực cụ thể như thế nào, Chu Diễm cũng không rõ ràng lắm, còn cần gặp qua lại nói. Đại hình quái vật, tự nhiên không thích hợp dùng để làm thú cưỡi. Chu Diễm cần muốn tìm, là loại kia nhắc nhở không lớn, lại 10 phần hung mãnh khủng long. Có thể căn cứ hình ảnh phía trên truyền tới hình ảnh, trên cơ bản đều là mấy chục mét hơn trăm mét cao lớn quái vật. Loại kia quái vật thực lực tuy nhiên nhìn qua không tệ, nhưng là không thích hợp làm tọa kỵ. Điêu thuyền kết nối thông tin phía trên hình ảnh, cũng không có phát hiện thích hợp tọa kỵ, trên cơ bản đều là đại hình quái vật. Nơi này không có khả năng chỉ có đại hình quái vật, khẳng định còn có cỡ nhỏ quái vật, chỉ là tạm thời còn chưa có xuất hiện mà thôi, tin tưởng ta, khẳng định sẽ có. Lớn như vậy địa phương, không có khả năng không có còn lại khủng long, chỉ là bởi vì rừng rậm quá lớn, mưa cũng rất lớn. Ánh mắt cũng không tốt lắm, dẫn đến máy bay do thám căn bản cũng không dám bay quá thấp, chỉ có thể ở rừng cây trên không điều tra, tự nhiên chỉ có thể phát hiện đại hình quái vật tung tích, cũng không biết mưa này muốn phía dưới tới khi nào, thật đáng ghét thời tiết như vậy. Điêu thuyền nhìn lấy mờ tối khí trời, đối loại này hoàn cảnh 10 phần không thích, Chu Diễm cũng nhìn một chút bầu trời, mưa to không ngừng, xuống đến 10 phần lớn, chỉ sợ trong lúc nhất thời căn bản là không dừng được. Điêu thuyền nhìn phía sau những trang bị kia đầy đủ hết, quản hàng tiên nữ, nhìn lấy các nàng cả đám đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hết sức nghiêm túc, nói ra, những cô bé này thật là không tồi, có thể tại loại hoàn cảnh này phía dưới không có chút nào lời oán giận, thật sự là bội phục Cao Thuận huấn luyện thủ đoạn, Cao tướng quân xác thực rất lợi hại, tuy nhiên nghiêm túc, vô tình, nhưng là huấn luyện thủ đoạn khá cao mạnh, các cô gái tuy nhiên vất vả, nhưng sau một khoảng thời gian, biến hóa của các nàng xác thực hết sức kinh người. Tôn Thượng Hương trong khoảng thời gian này đi theo Cao Thuận học được rất nhiều luyện binh tri thức, đối hắn vẫn là hết sức sùng bái. Cao tướng quân luyện binh xác thực rất cường đại. Chân Mật cũng 10 phần khâm phục, ta trước đó cũng nhìn đến Cao Thuận tướng quân huấn luyện quản hàng tiên nữ thủ đoạn rất lợi hại. Thái Diễm cũng là nói như vậy. Chu Diễm đối với Cao Thuận năng lực tuyệt không hoài nghi. Cái kia tiếp theo gặp phải quái vật, vậy ta có thể muốn nhìn chi này, quản hàng tiên nữ có thể có cái gì ngoài người ta dự liệu biến hóa. Chu Diễm cười cười, Tôn Thượng Hương 10 phần tự tin nói, lĩnh chủ yên tâm đi, thực lực của các nàng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau mười mấy phút, bọn họ nhìn đến phía trước xuất hiện nguyên một đám chỉnh tề hầm động, không phải rất sâu, nhưng 10 phần lớn, 10 phần nhiều, đây chính là những quái vật kia giấu chân đi, vẻn vẹn giấu chân này lại lớn như vậy, quái vật này thực quá lớn. Điêu Thuyền các nàng xem đến những thứ này quái vật giấu chân về sau, đều hết sức kinh ngạc, hình ảnh phía trên, dù sao nhìn đến không phải rất rõ ràng, chỉ có tận mắt thấy về sau, mới sẽ phát hiện những thứ này quái vật đến cùng lớn đến bao nhiêu, đã tới. Vậy khẳng định là muốn nhìn một chút những thứ này quái vật thực lực, nhìn cái này dấu chân, những quái vật kia cần phải cách chúng ta sẽ không quá xa. Những thứ này quái vật rất giống khủng long, nhưng chiến đấu lực tuyệt đối phải so khủng long còn cường đại hơn. Cụ thể thực lực, còn phải đánh qua mới có thể biết. Hồi lâu sau, bọn họ rốt cục gặp một con quái vật, hình thể vẫn còn lớn, nhìn qua ít nhất cũng có vài chục mét độ cao, tướng mạo dữ tợn, mỗi đi một bước, đều sẽ thanh thế to lớn. Giống như cả vùng đều sẽ bị nó một chân dẫm bạo đồng dạng, mấu chốt là trên lưng của nó, viễn như thiết giáp một dạng, xem xét phòng ngự lực thì thập phần cường đại, thật là lớn quái vật, xem ra khó đối phó a. Nhìn lấy như thế một cái quái vật to lớn, tất cả mọi người vẫn là rất có áp lực, bởi vì nhân loại tại bọn họ trước mặt, 10 phần nhỏ bé, như là đồ chơi một dạng, chỉ muốn đối phương một chân đạp xuống, bọn họ liền sẽ bị dẫm dẹp, đi lâu như vậy, rốt cục nhìn đến một con quái vật. Chu Diễm cười cười, sau đó ra xét con quái vật này thuộc tính, quái vật, thiết giáp cự long, phẩm chất, hoàng kim, chủng tộc, Á Long tộc, đẳng cấp, 90 cấp, đặc thù, thiết giáp, phòng ngự, lực lượng, cuồng bạo, giới thiệu, nắm giữ một tia long tộc huyết mạch chi lực Á Long tộc, lực phá hoại kinh người, không nghĩ tới là 90 cấp quái vật, khó trách cường đại như vậy. Chu Diễm nhìn đến con quái vật này về sau, xác thực rất kinh ngạc, bởi như vậy, mảnh này quái vật, chỉ sợ đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp, muốn là những người khác, sợ rằng sẽ rất khó đối phó, nhưng Chu Diễm binh sĩ, đều không phải là binh lính bình thường, đối diện với mấy cái này quái vật, đương nhiên sẽ không bị quái vật dọa cho lui. Tuy nhiên con quái vật này hình thể xác thực rất cường đại, nhưng Tôn Thượng Hương vẫn là nói, lĩnh chủ, con quái vật này thì giao cho chúng ta xử lý đi, thuận tiện để ngươi xem một chút chi này nữ binh lợi hại. Chu Diễm nghe xong, cũng 10 phần muốn kiến thức một chút, quản hàng tiên nữ, thực lực như thế nào, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta có thể muốn xem thật kỹ một chút, ta cũng muốn nhìn một chút, quản hàng tiên nữ, thực lực bây giờ như thế nào. Điêu Thuyền cũng 10 phần mong đợi, Tôn Thượng Hương nghe được Chu Diễm mà nói về sau, nở nụ cười, sau đó quay đầu, đối với, quản hàng tiên nữ, nói ra, bọn tỷ muội là thời điểm bày ra thực lực, để lĩnh chủ nhìn nhìn thực lực của chúng ta đi, vâng. Quản hàng tiên nữ lớn tiếng hô, thanh âm 10 phần tự tin, tràn đầy chiến ý, đây quả thật là để Chu Diễm hết sức hài lòng, cũng 10 phần mong đợi, lên, theo chiến đấu bắt đầu, Tôn Thượng Hương bắt đầu chỉ huy, quản hàng tiên nữ được bắt đầu chuyển động, chỉ thấy sau lưng quản hàng tiên nữ, chỉnh tề hướng về phía trước tiến lên, tốc độ nhanh, hành động nhất trí, mà lại mỗi một cái, quản hàng tiên nữ, trong tay đều là sử dụng trường kiếm, nhưng là nghề nghiệp của các nàng đều là tu tiên giả nghề nghiệp. Chuyển chức về sau, thực lực biến đến mạnh hơn, các nàng cũng không có toàn bộ điều động, chỉ là xuất động khoảng mấy ngàn người. Tại Tôn Thượng Hương dẫn dắt phía dưới, mấy ngàn mét, quản hàng tiên nữ đi tới thiết giáp cự long 100m chỗ, chương 428, trảm long. Quản hàng tiên nữ ở nghề nghiệp đều là tu tiên giả, có thể cận chiến, có thể sử dụng pháp thuật, còn biết trận pháp, đối mặt to lớn thiết giáp cự long, cận chiến hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Sau đó, mấy ngàn tên cường đại, quản hàng tiên nữ, đứng tại thiết giáp cự long đằng sau, xếp thành quân trận, bắt đầu thi triển lên trận pháp này có thể gia tăng công kích của các nàng lực, theo trận pháp khởi động trong chốc lát, một cổ quang mang đưa các nàng bao phủ, toàn thân trên dưới tràn đầy năng lượng cường đại, mà lại những trận pháp này là theo nhân số gia tăng mà không ngừng mạnh lên, phi kiếm thuật. Tôn Thượng Hương chỉ huy một đám quản hàng tiên nữ, nàng hiện tại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, giống như một tên song pha chiến đấu nữ tướng quân, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, tản ra uy nghiêm chi sắc, nhìn qua lại táp lại thoải mái. Tôn Thượng Hương giơ kiếm chỉ hướng về các nàng làm lại thiết giáp cự long, trước mắt con quái vật kia, thập phần lớn, mỗi bước ra một chân, đều có thể thanh thế to lớn, như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng, nhưng Tôn Thượng Hương không có chút nào ý sợ hãi, thì nhìn như vậy cái kia thiết giáp cự long, quản hàng tiên nữ cơ vừa triệu hoán lúc đi ra, đều là một đám nữ hài tử xinh đẹp, mỗi một vị đều tự do tản mạn, mặc dù sẽ rất nhiều tu tiên kỹ năng, nhưng cũng không có giống quân đội như thế ý thức. Đi qua Cao Thuận huấn luyện về sau, các nàng hiểu được phối hợp, hiểu được như thế nào đem chính mình sở hội kỹ có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Theo Tôn Thượng Hương mệnh lệnh về sau, quản hàng tiên nữ toàn bộ rút ra bảo kiếm trong tay, chỉ nghe một trận keng, âm thanh vang lên, quản hàng tiên nữ trong tay bắt đầu thi triển chính mình sở hội kỹ năng phi kiếm thuật. Các nàng mặt hướng bảo kiếm đều hóa thành một chùm quang mang, hướng về trước mặt thiết giáp cự long chạy gấp tới. Một chiêu này rất như là Chu Diễm trước đó học qua ngự kiếm thuật, nhưng là uy lực nhưng không sánh được Chu Diễm kỹ năng kia. Mà lại quản hàng tiên nữ chỉ có thể khống chế một thanh phi kiếm, mà lại các nàng thời gian tu luyện tương đối ngắn, cảnh giới tương đối thấp, khó có thể phát huy ra phi kiếm thuật toàn bộ uy lực. Mấy ngàn thanh phi kiếm phóng lên tận trời, vạn kiếm phá không, như vạn đạo khói như lửa, hướng về thiết giáp cự long đánh tới. Thiết giáp cự long cũng nhìn thấy những công kích này, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đột nhiên dừng lại, sau đó vòng vo cả người, kinh khủng cái đuôi lớn hung hăng hướng về những thứ này phi kiếm quăng tới. Đinh đinh đinh, vô số thanh phi kiếm đụng vào thiết giáp cự long cứng rắn trên lưng, văng lên ngàn vạn đốm lửa nhỏ, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Lấy dạng này phi kiếm công kích cũng không có phá vỡ thiết giáp cự long phòng ngự của nó thực sự quá cường đại. Nhưng Tôn Thượng Hương cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mục đích của nàng chính là muốn bức bách thiết giáp cự long chạy tốc độ mà thôi. Nhìn đến thiết giáp cự long sau khi dừng lại, đã đạt đến mục đích của nàng, Tôn Thượng Hương lần nữa hạ lệnh, ngưng thiên kiếm. Trong chốc lát, mấy ngàn quản hàng tiên nữ lần nữa biến hóa tiên thuật, các nàng hai tay nhất trí nắm bắt tiên thuật thủ ấn, bộc phát ra một cổ chói lọi quang mang bao phủ toàn thân. Mà các nàng điều khiển phi kiếm thì là toàn bộ ngưng tụ tới cùng một chỗ, bạo phát vạn trượng kim quang, tạo thành một thanh tuyệt thế thiên kiếm, một thanh chói mắt thiên kiếm, ngăn cách nước mưa, năng lượng cường đại hướng bốn phía, giống như đem mờ tối bầu trời đều xua tán đi mấy phần đồng dạng. Thanh này thiên kiếm 10 phần to lớn, ít nhất cũng có hơn 100 mét dài, cùng thiết giáp cự long so sánh cũng không chút nào nhỏ. Chém! Tôn Thượng Hương nhìn đến thiên kiếm hình thành về sau, lần nữa hạ lệnh. Mấy ngàn quản hàng tiên nữ hai tay bóp ấn, hai ngón vừa rơi xuống, thiên kiếm lên tiếng rơi xuống, hung hăng hướng về thiết giáp cự long rơi xuống. Thiết giáp cự long cảm nhận được nguy hiểm, lần nữa quay đầu, lấy cường đại thiết giáp phòng ngự một kích này. Ầm, ngao, thiết giáp cự long hét thảm một tiếng, dùng phần lưng cứ thế mà đã nhận lấy một kích này, thiết giáp phía trên đều chảy xuống một đạo thật sâu dấu vết. Một kích này mang cho thiết giáp cự long rất lớn thương tổn, để nó 10 phần phẫn nộ. Sau đó nó muốn hướng về quản hàng tiên nữ tiếp tục đi tới, nhưng là Tôn Thượng Hương lần nữa chỉ huy quản hàng tiên nữ sử dụng thiên kiếm hướng về thiết kiếm cự long tiến hành công kích. Thiên kiếm lần nữa hướng về thiết kiếm cự long rơi xuống, thiết giáp cự long không dám khinh thường, liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng thiên kiếm cứng đối cứng. Nhưng là thiên kiếm tốc độ rất nhanh, lần nữa đánh trúng vào thiết giáp cự long, đồng thời tại trên người của nó lưu lại một đạo kiếm ngân. Bị đau phía dưới, thiết giáp cự long lộ ra 10 phần táo bạo, toàn bộ thân thể bao phủ một tầng hào quang màu vàng đất, hai mắt cũng chậm chậm biến thành táo bạo huyết hồng chi sắc. Sau đó thiết giáp cự long nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, lộ ra miệng to như chậu máu, từng dãy dày đặc hàm răng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cạch, thiết giáp cự long trực tiếp cắn trúng thiên kiếm, đồng thời muốn đem thanh này thiên kiếm cho cắn nát. Nhìn đến giờ phút này về sau, Tôn Thượng Hương đắc ý cười một tiếng, một màn kia nụ cười 10 phần mê người, 10 phần đẹp trai, nhìn qua thật là phi thường hiên ngang. Tán. Tôn Thượng Hương mở miệng lần nữa, theo Tôn Thượng Hương tiếng nói vừa ra về sau, toàn bộ quản hàng tiên nữ lần nữa biến hóa thủ ấn, đem hoàn chỉnh thiên kiếm hóa thành một cái đem phi kiếm, sau đó bay thẳng tiến vào thiết giáp cự long trong miệng, phốc phốc phốc, loại kia vạn kiếm xuyên qua thân thể thống khổ, có lẽ chỉ có thiết giáp cự long chính mình mới có thể minh bạch đến cỡ nào thê thảm đau đớn. Thiết giáp cự long không ngừng phát ra thanh âm khàn khàn, mấy ngàn thanh phi kiếm tại trong cơ thể của nó mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đánh tan thiết giáp cự long mạch máu, tổ chức, bộ phận, gân cốt. Sau đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có không ít phi kiếm trực tiếp phá vỡ thiết giáp cự long da thịt, từ nội bộ bay ra, hơn nữa còn có từng đạo huyết động từ bên trong phun tới, ầm, thiết giáp cự long rốt cục ngã xuống. Hơn nữa còn tuôn ra một cái hoàng kim phẩm chất bảo trương. Chu Diễm sau khi xem hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, phối hợp rất khá. Cũng không chỉ cái này chút thủ đoạn đâu, quản hàng tiên nữ, tiên pháp tiên thuật còn có rất nhiều, lĩnh chủ tiếp theo có thể phải thật tốt nhìn nha. Điêu thuyền được chứng kiến, quản hàng tiên nữ, tất cả kỹ năng, không ngừng trước mắt chỗ bày ra những thứ này kỹ năng, cái kia tiếp theo ta có thể muốn nhìn cho kỹ còn có thủ đoạn gì nữa. Chu Diễm cười cười, rất chờ mong, quản hàng tiên nữ, tiếp theo biểu hiện, quản hàng tiên nữ, tiến lên, cùng một chỗ thi triển thu thập thuật, đem cái này thiết giáp cự long thân thể toàn bộ đều cho thu thập hoàn tất, theo mọi người lần nữa tiến lên, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, không bao lâu, bọn họ lần nữa gặp một cái cao mấy chục mét lớn quái vật, con quái vật này so với trước đó thiết giáp cự long muốn nhỏ một chút, nhưng là tốc độ nhanh gấp đôi, hé miệng về sau, càng là có dày đặc lại sắc bén hàm răng, hơn nữa còn là loại kia gai ngược hình dáng, một khi bị cắn trúng, sẽ rất khó đào thoát, tê tê. Con quái vật này phát ra thanh âm hết sức kỳ lạ, giống như là xà một dạng, hết sức kỳ lạ, cái mũi đặc biệt nhạy bén, nhìn đến bọn họ về sau, gào rú một tiếng, sau đó hướng lấy bọn hắn bên này thật nhanh xông lại. Chương 429, tìm thích hợp tọa kỵ, Chu Diễm bắt đầu xem xét con quái vật này tin tức. Quái vật, lợi sĩ Diễm Long, phẩm chất, ám kim, chủng tộc, Á Long tộc, đẳng cấp, 85 cấp, đặc thù, tốc độ, tinh thần, khứu giác, hỏa diễm, giới thiệu. Nắm giữ một tia long tộc huyết mạch chi lực Á Long tộc, tinh thần lực không tầm thường, cầm giữ có không tệ cảm giác, kết trận. Tuy nhiên con quái vật này so trước đó cái kia thiết giáp cự long đẳng cấp muốn thấp, nhưng Tôn Thượng Hương đối mặt loại tốc độ này hình quái vật, không dám chút nào chủ quan, thậm chí cảm thấy đến con quái vật này so trước đó thiết giáp cự long còn khó hơn đối phó một số, bởi vì con quái vật này phẩm chất đạt đến ám kim, hơn nữa còn có hỏa diễm công kích năng lực, so trước đó thiết giáp cự long muốn khó chơi nhiều. Quả nhiên, lợi sĩ Diễm Long một bên xông lại, một bên đã há hốc miệng ra, một cổ nóng rực cảm giác, đã bắt đầu theo lợi sĩ Diễm Long trong mồm phóng thích ra ngoài. Lợi sĩ Diễm Long trong miệng, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đoàn bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, hướng về Tôn Thượng Hương các nàng bay đi. Nhưng lúc này Tôn Thượng Hương đã để chúng nữ lần nữa kết thành chiến trận, mấy ngàn thanh phi kiếm ngăn tại các nàng trước mặt, tạo thành kiếm hình vòng phòng hộ, ầm, hỏa diễm cầu đâm vào kiếm hình phòng ngự tráo phía trên. Bạo phát ra một dòng nước nóng, cường đại sóng nhiệt đem rơi xuống nước mưa bốc hơi, trong chốc lát, thì toát ra một cổ nồng đậm hơi nước, Tôn Thượng Hương bọn người, giống như rơi vào tiên trong sương mù tiên tử đồng dạng, như tiên vô song, nguyên một đám lộng lẫy, quản hàng tiên nữ các nhóm, bắt đầu kết thành từng đạo tiên thuật, mấy ngàn thanh lưỡi dao sắc bén hình thành cự kiếm, hướng về lợi sĩ Diễm Long chém xuống, ầm ầm, lợi sĩ Diễm Long tốc độ rất nhanh, tránh đi. Nhưng, quản hàng tiên nữ, lần nữa ngưng tụ cự kiếm hướng về lợi sĩ Diễm Long ngang chém tới, lần này, lợi sĩ Diễm Long cũng không có tránh né, mà chính là vươn nó ngắn nhỏ chân trước, trực tiếp chộp tới cự kiếm, keng, đừng nhìn lợi sĩ Diễm Long chân trước ngắn, nhưng lực lượng tương đương bất phàm, móng vuốt sắc bén, cũng không so ngưng tụ vũ khí muốn kém bao nhiêu, trực tiếp liền tóm lấy thanh trường kiếm kia, nhưng cái này vũ khí, là từ mấy ngàn thước, quản hàng tiên nữ vũ khí hình thành. Có vô số loại biến hóa, to lớn vũ khí bị lợi sĩ Diễm Long sau khi nắm được, lập tức tản ra, hóa thành một cái đem phi kiếm, sau đó vây quanh lợi sĩ Diễm Long xoay tròn, tạo thành một cổ phi kiếm phong bạo, trực tiếp đem lợi sĩ Diễm Long cho vây ở bên trong. Lợi sĩ Diễm Long nộ hống liên tục, lần nữa hé miệng, ngưng tụ một quả cầu lửa, hướng về vây khốn phong bạo công kích đi qua, ầm, nhưng là cái này đoàn hỏa diễm cũng không có lao ra quá xa. Liền bị cuồng bạo phong bạo thổi trở về lợi sĩ Diễm Long, lợi sĩ Diễm Long trừng lớn song mắt thấy hỏa diễm của chính mình bóng bị thổi trở về, toàn bộ Long Đô sợ ngây người, ầm ầm, lợi sĩ Diễm Long bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị chính mình hỏa cầu công kích tư vị, thực sự không dễ chịu. Sau đó, lợi sĩ Diễm Long liền bị ngàn vạn phi kiếm cho không ngừng cắt chém lên, từng đạo phi kiếm hướng về lợi sĩ Diễm Long thân thể công kích một lần lại một lần, thẳng đến phá vỡ phòng ngự của nó. Đưa nó phân cắt ra, sau cùng đánh giết, lợi sĩ Diễm Long sau khi chết, đã bị cắt chém thành từng khối, có thể thấy được quản hàng tiên nữ, chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu, nhìn đến mấy ngàn mét, quản hàng tiên nữ phối hợp về sau, Chu Diễm đối chi này binh lính thực lực có một thứ đại khái phán đoán, các nàng chủ yếu là khống chế phi kiếm tác chiến, mà lại hình thành một đoàn uy lực so với các nàng cá nhân giết địch mạnh hơn rất nhiều, mà lại các nàng cảnh giới bây giờ yếu nhược, còn không thể khống chế phi kiếm phi hành. Ít nhất cần chờ đến cảnh giới của các nàng tu luyện tới 50 trọng ngày sau, mới có thể khống chế phi kiếm đến không trung tác chiến, nhưng 50 trọng thiên, cũng chỉ là làm cho các nàng có thể ngắn ngủi trên không trung tác chiến mà thôi, muốn mở mang hiểu biết tại không trung chiến đấu, cảnh giới của bọn hắn thấp nhất đến tại 60 trọng thiên trở lên, vô luận loại nào nghề nghiệp, chỉ cần cảnh giới đạt đến 70 trọng thiên, liền xem như chiến sĩ, cũng có thể lấy cường đại chiến khí ngự không phi hành, ngao du hư không. Sau đó, Chu Diễm sau lưng có quản hàng tiên nữ, ào ào lấy 3.000 người làm một cái tập thể bắt đầu hướng về phía trước nơi không xa rừng rậm nguyên thủy tiến lên. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy phi thường lớn, mỗi một viên cổ mộc đều cao ngất tại mây, to đến lạ thường. Nơi này linh khí, hết sức kỳ lạ, so với bình thường linh khí muốn cổ lão một số, chất lượng so sánh đậm đặc một chút, coi như tùy ý hô hấp, đều có thể cảm nhận được cổ này linh lực mang cho bọn hắn thân thể biến hóa. Đây đúng là một mảnh kỳ lạ chi địa, giống như là một thế giới hoang dã một dạng, còn không có hoàn toàn tiến hóa một dạng. Mấy vạn tên quản hàng tiên nữ, làm đại khái 10 cái đoàn đội, các nàng săn giết từng cái cường đại cự thú, mỗi một cái cự thú đều thập phần lớn lớn, nhỏ nhất đều có mười mấy mét độ cao, nhưng là bọn họ vẫn là không có gặp phải thích hợp tọa kỵ, để Chu Diễm 10 phần tiếc nuối. Lĩnh chủ, Tạ Huyền chỗ đó gặp một loại gọi là thiết đầu long quái vật, không chỉ có tốc độ vẫn còn, mà lại hình thể không là rất lớn, mỗi một cái đại khái đều tại dài 5 mét, cao 2 mét hai bên, 10 phần thích hợp bắt lấy đến làm thú cưỡi, bọn họ hiện tại đã bắt đầu bắt, bất quá, Chu Diễm bên này không có thu hoạch, nhưng là, Âm Lệ Hoa lại mừng rỡ nói cho Chu Diễm, Tạ Huyền chỗ đó truyền đến tin tức tốt, bọn họ gặp một loại quái vật, 10 phần thích hợp làm tọa kỵ. Chu Diễm nghe xong, cũng rất vui vẻ, đối với Âm Lệ Hoa nói ra, chỉ cần bọn họ gặp phải thích hợp, cái kia liền trực tiếp bắt lên đưa vào lãnh địa, sau đó thông báo phụ trách Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên, tự dưỡng viên, để bọn hắn tự dưỡng một đoạn thời gian, bởi vì Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên có cường hóa tọa kỵ năng lực, hơn nữa còn là loại kia càng ở lâu, cường hóa tọa kỵ năng lực lại càng lớn, tăng thêm còn có chuyên môn tăng cường những tọa kỵ này tự dưỡng viên, bọn họ cũng có thể cường hóa những tọa kỵ này thuộc tính năng lực, đồng dạng lúc không có chuyện gì làm, nắm giữ tọa kỵ binh sĩ, đều sẽ đem tọa kỵ của mình bỏ vào Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong tự dưỡng, đợi đến cần thời điểm lấy thêm ra để chiến đấu. Lãnh địa kỵ binh loại binh lính rất nhiều, cần có tọa kỵ cũng thập phần lớn lớn, mà lại theo trại lính thăng cấp, tương lai cần tọa kỵ số lượng sẽ càng nhiều hơn, vô luận các binh lính bắt bao nhiêu, đều không thỏa mãn được lãnh địa cần. Những tọa kỵ này tuy nhiên cường đại, nhưng rất nhiều tọa kỵ đều là ăn thịt, lãnh địa săn giết quái vật về sau, đều cần thu thập được đầy đủ quái vật trở lại lãnh địa, không phải vậy những tọa kỵ này chỉ sợ đều phải chết đói, dù sao, ăn thịt tọa kỵ, cũng sẽ không ăn cỏ. Tạ Huyền chỗ đó có tin tức tốt, tin tưởng tiếp theo địa phương khác, khẳng định còn sẽ có tin tức tốt truyền đến, nơi này to lớn như thế, Chu Diễm cũng không tin chỉ có cái kia một loại quái vật mới thích hợp làm thú cưỡi, nơi này to lớn như thế, khẳng định sẽ có rất nhiều thích hợp tọa kỵ, chúng ta chậm rãi tìm tòi khẳng định có thể gặp phải. Điêu Thuyền đối với Chu Diễm nói ra, nơi này đại đa số đều là đại hình Á Long tộc quái vật, muốn gặp phải những cái kia cỡ nhỏ Á Long, cần phải sâu chỗ rừng rậm mới có thể gặp được. Chân Mật đề nghị, chương 430, Kiếm Vĩ Long, Chu Diễm nhìn một chút cái này mấy trăm cây số phạm vi bên trong bản vẽ mặt phẳng, đây đều là thông qua máy bay do thám truyền vào hình thành hình ảnh, những cái kia đại hình Á Long tộc, hành động so sánh rõ ràng, những cái kia tiểu hình Á Long tộc lại không tốt lắm phát hiện. Chu Diễm nhìn lấy địa đồ, nói ra, muốn đi vào dày đặc rừng cây, chúng ta chí ít còn cần di động 50 km mới có thể tiến vào bên ngoài rừng rậm vây, tại cái này 50 km phạm vi bên ngoài, đều là những thứ này đại hình Á Long phạm vi hoạt động, 50 km nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nhưng là một đường chúng ta còn cần tiêu diệt rất nhiều cự hình Á Long, những thứ này Á Long thực lực cũng không tệ, mỗi lần gặp phải đều muốn tiêu hao chúng ta không ít thời gian. Chỉ sợ cần ngày mai mới có thể xâm nhập rừng rậm. Điêu Thuyền nhìn bọn họ một chút hiện tại tiến lên lộ tuyến, đại khái tính toán thời gian, hiện tại gặp phải Á Long, mỗi một cái đều thập phần cường đại, không có dễ dàng đối phó như vậy, mỗi lần gặp phải một cái, đều phải tốn phí không ít thời gian mới có thể đánh giết hoàn tất về sau, còn cần thu thập huyết nhục của bọn nó, cho nên, bọn họ hiện tại tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hiện tại 10 chi, quản hàng tiên nữ, phân biệt từ Tôn Thượng Hương, Hằng Nga, Nhiếp Tiểu Thiến, Điêu Thuyền, Chân Mật dẫn đội, đến mức mặt khác 5 cái dẫn đội nhân viên, thì là từ mặt khác 5 cái phẩm chất tương đối cao anh hùng dẫn đội, bọn họ hiện tại không nóng nảy đi đường, chủ yếu săn giết những thứ này quái vật làm chủ, mà lại Chu Diễm một đường lên, còn phát hiện một chút không tệ linh dược giấu ở trong rừng, có chút linh dược đều là có cường đại Á Long bảo vệ, đánh giết những thứ này Á Long về sau, chúng Quảng Hàn tiên nữ liền sẽ đem những linh dược kia lấy xuống bỏ vào lãnh địa Tàn Bảo Các bên trong. Lĩnh chủ, Tần Quỳnh Tần tướng quân chỗ đó cũng phát hiện một loại 10 phần cường hãn quái vật, nhưng là những quái vật kia thực lực tương đối cường đại, không tốt lắm bắt, cần không ít thời gian mới có thể cầm đến một cái. Âm Lệ Hoa lần nữa cho Chu Diễm truyền đến tin tức tốt. Chu Diễm nghe xong tin tức này về sau, vội vàng nói, há, đem con quái vật kia tin tức phát cho ta một chút, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ là quái vật gì khó như vậy bắt. Được rồi, tư liệu cùng quái vật hình ảnh đều phát đưa cho ngươi. Âm Lệ Hoa một trận thao tác về sau, liền đem những tài liệu này phát cho Chu Diễm. Chu Diễm đầu tiên nhìn về phía con quái vật này hình ảnh, đây là một cái tứ chi chạy quái vật, hình thể đại khái tại dài 6 thước hai bên, cao hơn 2 mét, con quái vật này liếc một chút nhìn qua, liếc một chút liền có thể nhìn đến cái đuôi của nó vô cùng không giống bình thường, cái đuôi của nó, tựa như là một thanh trường kiếm một dạng, vẻn vẹn cái này cái đuôi, thì khoảng chừng 3 thước, mà lại lạnh lóng lánh, 10 phần sắc bén, xem xét lực phá hoại thì hết sức kinh người. Loại quái vật này cũng liền cái này cái đuôi 10 phần chói sáng, mà lại con quái vật này vẫn là ăn cỏ, cũng không ăn thịt, điểm ấy 10 phần khiến người ta kinh ngạc. Chu Diễm mở ra con quái vật này tin tức xem xét, quái vật, kiếm vĩ long, phẩm chất, ám kim, chủng tộc, Á Long tộc, đẳng cấp, 91 cấp, đặc thù, tốc độ, công kích, kiếm đuôi, sức chịu đựng, giới thiệu, nắm giữ một tia long tộc huyết mạch chi lực Á Long tộc, cái đuôi như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, có thể cắt núi bổ đá, 91 cấp quái vật, rất là cao cấp, mà lại phẩm chất vẫn là ám kim phẩm chất, cái này đủ để nhìn ra loại quái vật này cũng khó đối phó, nếu là đánh giết dạng này quái vật, tin tưởng cũng không phải là việc khó, khó khăn là muốn bắt bọn họ, cái kia thì không thể dễ dàng như thế, nhưng là như vậy quái vật, coi như phí tổn nửa giờ thời gian mới có thể bắt được một cái, đó cũng là vô cùng tính ra, cho nên Chu Diễm vội vàng hướng lấy Âm Lệ Hoa nói, để cho nàng nói cho Tần Quỳnh. Mặc kệ giao ra bao nhiêu thời gian, đều muốn nhiều bắt một số tọa kỵ trở về. Âm Lệ Hoa liền vội vàng đem Chu Diễm mà nói truyền đạt tới. Tần Quỳnh biểu thị chính mình nhất định sẽ nhiều bắt mấy con kiếm long về lãnh địa. Chu Diễm lúc này ngay tại điêu thuyền tọa kỵ phía trên, cũng nhìn thấy hình ảnh phía trên kiếm vĩ long, nhìn cái này Á Long, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới còn có cái đuôi giống kiếm nhất dạng Á Long, xác thực rất kỳ lạ. Âm Lệ Hoa còn truyền tống tới một phần Tần Quỳnh bắt kiếm vĩ long hình ảnh. Chúng ta nhìn xem loại này kiếm vĩ long mạnh bao nhiêu. Chu Diễm mở ra truyền tống tới hình ảnh. Mở ra hình ảnh về sau, chỉ thấy Tần Quỳnh bọn người đem kiếm vĩ long cho bao quanh vây nhốt lại. Cái này khiến kiếm vĩ long 10 phần phẫn nộ, hé miệng, không ngừng hướng về binh lính chung quanh gào rú. Tự hồ là đang cảnh cáo bọn họ một dạng. Phản ứng của nó tốc độ rất nhanh. Một vị binh lính vừa muốn tiến lên động thủ. Cái này kiếm vĩ long thì không chút do dự đem cái đuôi quăng tới. Kiếm vĩ long khống chế cái đuôi thời điểm, 10 phần linh xảo, tựa như là người sử dụng vũ khí một dạng, rất nhanh liền hướng về tên lính kia công đánh tới. Cái kia binh lính tự nhiên bất phàm, trước tiên thì tránh đi, kiếm vĩ long cái đuôi chỉ đâm trúng mặt đất, nhưng kiếm vĩ long công kích không ngừng dạng này, nó lập tức quất ra cái đuôi, sau đó hướng về tên lính kia quét ngang tới. Tên lính kia xuất ra vũ khí chặn kiếm vĩ long kiếm đuôi, nhưng là kiếm vĩ long lực lượng 10 phần cường hãn, trực tiếp đem tên lính kia cho đánh lui ra ngoài. Lúc này, những binh lính khác vội vàng hướng về kiếm vĩ long phát động công kích, bọn họ đều không có sử dụng vũ khí sắc bén, đều là sử dụng trường thương loại hình vũ khí, mà lại đều không có mũi thương nhắm ngay kiếm vĩ long. Mục tiêu của bọn hắn là bắt, không phải đánh giết, nhưng đã thương nó vẫn là có thể. Lúc này, Tần Quỳnh ném ra một vật, trực tiếp tại kiếm vĩ long trên đầu nổ tung, tất cả mọi người sau lui ra ngoài, chỉ thấy đồ vật nổ tung về sau, xuất hiện một cổ kỳ lạ khói bụi, kiếm vĩ long nghe thấy về sau, toàn bộ thân thể giống như uống say, bắt đầu đông dư tây bãi, nhưng cũng không có lập tức hôn mê, có thể thấy được con quái vật này kháng dược tính vẫn là rất cường đại, bất quá có cái này dược tề về sau, kiếm vĩ long tốc độ cùng phản ứng đã giảm mạnh, không bao lâu thì bị một đám binh lính dùng dây thừng bó trói lại, kiếm long bị trói buộc về sau, không ngừng tê minh kêu rên, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tần Quỳnh cán búa cho nện choáng, sau đó bị cưỡng chế thu phục, sau cùng bị thu vào một cái chuyên môn thu sủng vật đạo cụ bên trong, bỏ vào lãnh địa bên trong. Trong lãnh địa, tự nhiên sẽ có người đem những thứ này thu phục tọa kỵ đặt ở Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong sinh sống một đoạn thời gian. Cái này kiếm long chiến đấu lực còn là rất không tệ, trước đó dùng tới đối phó còn lại quái vật dược tề, đối phó dạng này Á Long, tác dụng giảm mạnh, xem ra cần phải để Kim Tam Ức mua sắm mạnh hơn dược tề. Chu Diễm nghĩ đến liền bắt đầu làm, vội vàng liên hệ Kim Tam Ức, để hắn nhanh đi mua sắm mạnh hơn dược tề, cũng để cho hắn tìm kiếm càng thêm thích hợp bắt sủng vật đạo cụ. Kim Tam Ức vội vàng trả lời, sự kiện này hắn trước đó liền bắt đầu làm, chỉ là còn không có muốn mua loại nào mà thôi. Chu Diễm làm cho đối phương phát cho hắn nhìn xem những vật kia hiệu quả. Một lúc sau, Kim Tam Ức đem những cái kia đạo cụ hiệu quả cùng giá cả phát cho Chu Diễm. Chu Diễm nhìn kỹ một chút, sau đó thấy được một loại 10 phần không tệ khế ước ấn phù. Loại khế ước này ấn phù còn có thể chuyển di cho người khác, 10 phần thuận tiện. Đến mức giá cả, Chu Diễm không thèm quan tâm, chỉ muốn đồ, vật tốt, tiền đều là chuyện nhỏ. Chương 431, Bạo Liệt Long. Đến mức một loại khác để quái vật hôn mê dược tề, Kim Tam Ức cũng cho hắn cung cấp mấy loại. Chu Diễm nhìn kỹ một chút, phát hiện những thứ này mấy thứ đồ đều không khác mấy, cụ thể muốn nhìn hiệu quả. Càng là cao phẩm chất quái vật, những thứ này tác dụng thì càng thấp, thậm chí đối phó vương cấp phẩm chất quái vật, tác dụng đều có thể bỏ qua không tính, không có mạnh hơn dược tề sao? Chu Diễm hỏi, tạm thời còn chưa phát hiện mạnh hơn, lĩnh chủ có cần, ta tận lực khiến người ta tìm một cái, hẳn là sẽ có. Kim Tam Ức hồi đáp, vậy được, cái kia mỗi một loại đều mua 1 vạn phần trước dùng đến đi. Chu Diễm nói ra, tuy nhiên mỗi một phần đều cần mấy chục vạn linh tệ, nhưng Chu Diễm giống như là người thiếu tiền sao? Kim Tam Ức lập tức sắp xếp người đi mua. Chu Diễm tiếp tục chỉ huy, quản hàng tiên nữ cơ hướng về phía trước đi qua. Bọn họ sau đó liền thấy những thứ này đại hình cự thú tựa hồ có chỗ gì bắt đầu chuyển động, giống như cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức một dạng, ào ào chạy chạy. Một đám cự thú tốc độ cao nhất chạy là cái gì tràn cảnh, cả vùng đều giống như bị động đất một dạng, đang không ngừng chấn động, mà lại rất nhiều cổ mộc trực tiếp bị bọn họ thân thể cao lớn cho đánh nát. Căn bản ngăn không được bọn họ kinh khủng trùng kích lực. Chu Diễm nhìn đến dạng này hình ảnh về sau cảm giác 10 phần ma phê. Cái này nếu như bị những thứ này cự long chà đạp mà chết lời nói, vậy liền quá oan uổng. Chu Diễm nhìn đến nơi xa có một cái to lớn núi, vội vàng nói, mau tránh đi đến nơi đó. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới ngọn núi kia dưới, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá, mọi người thấy nơi xa đám kia rồng lao nhanh, như chạy nạn đồng dạng hình ảnh. Tất cả mọi người cảm giác hết sức kinh ngạc cùng hiếu kỳ, những thứ này á long đều làm sao vậy, làm sao giống như là chạy nạn một dạng, một hai con cự long chúng ta cảm giác không có cái gì, nhưng nhiều như vậy cự thú cùng một chỗ chạy, hình ảnh kia liền có chút kinh khủng, chúng ta muốn là chính ở chỗ này, nhất định sẽ bị dẫm thành thịt vụn, may mắn nơi này có một ngọn núi. Chu Diễm cũng hết sức tò mò những cái kia cự thú tại sao lại bỏ mạng phi nước đại, đối với điêu thuyền các nàng nói ra, các ngươi chờ đợi ở đây đừng lộn xộn, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra, cẩn thận một chút. Điêu thuyền nói ra, hướng về điêu thuyền các nàng nhẹ gật đầu, Chu Diễm triển khai âm dương song dực, nhất phi trùng thiên, hướng về nơi xa bay đi, đi vào giữa không trung, mưa to rơi vào hai cánh của hắn phía trên, không có ảnh hưởng chút nào Chu Diễm tốc độ, Chu Diễm bay đến vài trăm mét không trung, sau đó nhìn về phía mặt đất, nhìn đến những thứ này cự long, đều là từ đằng xa bắt đầu chạy mà đến. Sau đó hướng về nơi xa chỗ kia địa phương bay đi qua nhìn một chút tình huống, không bao lâu, Chu Diễm thấy được mặt khác một đám á long, chính đang truy đuổi những thứ này to lớn á long, mà lại những thứ này á long số lượng, 10 phần nhiều, liếc nhìn lại, số lượng nói ít cũng có hàng vạn con, cái này cũng khó trách những cái kia á long đều muốn chạy trốn, đối mặt nhiều như vậy số lượng quái vật, coi như những cái kia á long đẳng cấp cao, phẩm chất mạnh, cũng sẽ bị những thứ này số lượng đông đảo á long tộc quần cho đánh giết. Quan sát một phen, phát hiện bọn này á long tốc độ chạy rất nhanh, thân dài đại khái tầm chừng 10 thước, có cao 4 mét, mà lại bọn chúng nhảy vọt lực thập phần cường đại, có sắc bén chân trước, hàm răng cũng 10 phần sắc bén. Bọn họ đuổi kịp một cái hình thể vượt qua dài mấy chục mét cự long, sau đó nhảy lên, hàm răng khẽ cắn, chân trước vạch một cái, lập tức thì cắn trúng cái kia cự long, đồng thời móng vuốt trực tiếp trảo tiến vào cái kia cự long huyết nhục bên trong, sau đó thì như thế bắt đầu gặm ăn. Sau đó, phía sau đồng bạn cũng nhảy lên, thẳng đến cái kia cự long ngã xuống đất không dậy nổi, sau cùng bị chia ăn sạch sẽ. Đáng tiếc, bọn này á long hình thể cũng quá lớn, muốn là nhỏ một nửa, ngược lại là thích hợp làm tọa kỵ. Chu Diễm nhìn lấy những thứ này á long tộc quần, khá là đáng tiếc, những thứ này á long nhóm vô luận là tốc độ, vẫn là thực lực, đều rất không tệ, cũng là hình thể quá lớn, nhưng hắn lại nghĩ, muốn là đem những thứ này á long tộc bắt lên. Tự hồ cũng có thể trở thành trợ lực của hắn, tương lai thành lập một chi Á Long cự thú kỵ binh, cũng chưa chắc không thể, nhưng những thứ này hình thể to lớn cự long, mỗi ngày cần tiêu hao ăn thịt, cũng là một cái vô cùng con số kinh khủng, muốn là đổi thành người khác, khẳng định sẽ đau đầu, nhưng là Chu Diễm cảm thấy mình cố gắng một chút, còn có thể dưỡng nổi. Chu Diễm nghĩ tới tương lai một cái vô địch Á Long binh đoàn, hai mắt lập tức tuyết phát sáng lên, tỉ mỉ quan sát những thứ này Á Long tin tức, quái vật, bạo liệt long, phẩm chất, ám kim, chủng tộc, Á Long tộc, đẳng cấp, 88 cấp, đặc thù, móng vuốt, xé rách, bật lên, tốc độ, giới thiệu, nắm giữ một tia long tộc huyết mạch chi lực Á Long tộc, nắm giữ sắc bén hàm răng, bén nhọn móng vuốt, ưa thích quần cư, mà lại bật lên lực thập phần cường đại, ưa thích nhóm quân. Coi như so với chúng nó cường đại Á Long tộc cũng không dám trêu chọc, bạo liệt long. Danh tự ngược lại là thẳng bá tức giận, mà lại thực lực cũng không tệ. Chu Diễm nhìn đến hai mắt phát sáng, nhưng là, những thứ này bạo liệt long số lượng, xác thực nhiều lắm, mà lại đều là quần cư quái vật, lấy hắn những thứ này mấy vạn người số lượng, liều mạng khẳng định là tính không ra. Bất quá, Chu Diễm cũng có biện pháp, hắn vội vàng hướng lấy Kim Tam Ức nói ra, những dược tề kia mua về rồi không có, đã mua một chút. Kim Tam Ức trả lời, mỗi một loại đều mua cái 10 vạn bình, ta có tác dụng lớn. Chu Diễm nói ra, Kim Tam Ức, lĩnh chủ, đối phương không có có nhiều như vậy. Kim Tam Ức bất đắc dĩ nói, móa. Không có đồ vật bán cái quỷ đồ vật, ta mặc kệ, ngươi nhanh đi tìm thêm mấy loại có thể thay thế đồ vật mê dược, không cần quan tâm đến tiền, ta chỉ cần đồ tốt. Chu Diễm nói ra, đúng, lĩnh chủ. Kim Tam Ức bất đắc dĩ trả lời, Chu Diễm kết nối thông tin, đối với điêu thuyền nói ra, các ngươi chuẩn bị tới, ta muốn đưa lên mê dược đem một đám cường đại Á Long mê đảo, khả năng hiệu quả có chút kém, nhưng đưa lên mê dược về sau, bọn gia hỏa này muốn đối phó cũng không phải là rất khó. Điêu thuyền tò mò hỏi, đưa lên, có bao nhiêu con a? Hẳn là không bao nhiêu đi, cũng liền vạn 8.000 hai bên. Chu Diễm nhìn một chút, đại khái tính toán một chút, điêu thuyền, nói cách khác, lần này chúng ta cần duy nhất một lần bắt một vạn con hai bên cường đại Á Long. Điêu thuyền hỏi, yên tâm đi, mê dược rất nhiều, ta chuẩn bị đưa lên 2 vạn dưới bình đi, các ngươi không cần cùng những thứ này quái vật chính diện chiến đấu, chỉ cần nắm chặt thời gian đưa chúng nó đóng gói mang về lãnh địa là được rồi. Chu Diễm có niềm tin tuyệt đối, tốt a, lần này điêu thuyền toàn thể suy yếu, hỗn loạn kỹ năng ngược lại là có thể phát huy tác dụng. Điêu thuyền nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía bên cạnh Thái Diễm mỉm cười, nói, không có vấn đề, xem ta. Điêu thuyền rất nhanh liền mang theo mấy vạn tên, quản hàng tiên nữ, hướng về Chu Diễm vị trí chạy tới, mà Chu Diễm, thì là mở ra đưa lên mê dược cực nhã thao tác, hắn tay cầm từng đống mê dược, sau đó hướng về phía dưới bạo liệt long ném xuống, chương 432, ngọa tàu vô tình, Chu Diễm bay không cao, những thứ này bạo liệt long cũng không phải một cái tốt tính. Nhìn đến Chu Diễm tại bọn họ trên không phi hành thuật về sau, lập tức nhảy dựng lên, mở ra miệng rộng, hướng về Chu Diễm cắn xuống. Chu Diễm nhìn đến tình huống này về sau, không chút do dự mất đi một bình mê dược tiến vào miệng của bọn nó, sau đó đập động 2 cánh, tránh đi. Những thứ này mê dược tiến vào bạo liệt long miệng về sau, trực tiếp nổ tung, sau đó toàn bộ đều bị bọn họ nuốt vào, thậm chí những thứ này bạo liệt long còn nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ tại nhấm nháp vị đạo, nhưng sau đó những thứ này bạo liệt long toàn bộ rồng cũng không tốt, những thứ này thuốc tê tiến vào thân thể của bọn nó bên trong, có thể so sánh ở bên ngoài tác dụng muốn mạnh hơn 10 lần, thì coi như chúng nó phẩm chất cao, cũng trực tiếp hạnh phúc té xỉu. Chu Diễm xem xét, lộ ra nụ cười hài lòng, không có nghĩ đến cái này mê dược tiến vào những thứ này quái vật thể nội, lại còn có cường đại như vậy tác dụng, lại còn có thế dạng này. Chu Diễm bỗng nhiên có chủ ý, hắn vội vàng theo lãnh địa lấy ra rất nhiều máu thịt, sau đó đem những thứ này mê bình thuốc treo ở những thứ này ăn thịt phía trên, sau đó bắt đầu phạm vi lớn cho ăn hành động. Theo Chu Diễm không ngừng ném ra từng khối treo đầy mê dược ăn thịt, phía dưới bạo liệt long lập tức liền bị hấp dẫn, bắt đầu tranh đoạt những thứ này huyết nhục lên. Có chút bạo liệt long đoạt đến nhanh, ăn được nhiều, lập tức thì ăn xong mấy bình mê dược, kết quả cũng là thảm nhất, ăn thịt còn không có gặm xong liền trực tiếp hai mắt vừa mở khép lại, cứ như vậy ngã xuống. Còn lại đồng bạn nhìn đến cái này đồng bạn té xỉu, nhưng ăn thịt còn không có gặm xong, trực tiếp tiến lên trước, không chút do dự bắt đầu miệng rồng đoạt thức ăn. Theo Chu Diễm đưa lên ăn thịt càng ngày càng nhiều, phía dưới té xỉu bạo liệt long cũng càng ngày càng nhiều. Chu Diễm cứ như vậy mang theo một đám cường đại bạo liệt long bắt đầu chuồn mất. Chu Diễm cảm thấy, những cái kia lưu mèo dắt chó đều yếu phát nổ, nơi nào có người giống như hắn, trực tiếp chuồng mất một đám muốn ăn hắn bạo liệt long. Quan trọng những thứ này bạo liệt long muốn ăn hắn còn ăn không được, chỉ có thể chảy nước miếng. Chu Diễm một bên chuồng mất lấy á long nhóm, vừa hướng điêu thuyền nói ra, đằng sau có không ít té xỉu á long, các ngươi trực tiếp đi qua kiểm soát là được, động liên tục tay đều bớt đi, những cái kia mê dược tác dụng không phải rất có hạn sao? Ngươi là như thế nào làm đến để chúng nó té xỉu? Điêu thuyền bọn người hết sức tò mò, cái này có cái gì khó, trực tiếp để chúng nó ăn tiếng trong bụng không là có thể, cái đồ chơi này một khi bị bọn họ ăn vào trong bụng, hiệu quả kia xác thực cán cán, về sau đều có thể đem mê dược nhét vào ăn thịt bên trong, để chúng nó chính mình ăn, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Chu Diễm cười to nói, điêu thuyền bọn người rất là im lặng, lại còn có thế dạng này thao tác. Điêu thuyền các nàng xa xa liền thấy một đám bạo liệt long đang truy đuổi trên trời phi hành Chu Diễm, thỉnh thoảng có thể nhìn đến rất nhiều bạo liệt long nhảy lên một cái, muốn ăn Chu Diễm. Mỗi lần lúc này, Chu Diễm đều sẽ ban thưởng bọn họ một viên bánh kẹo ăn, ăn hết bánh kẹo bạo liệt long, chẳng mấy chốc sẽ thỏa mãn ngủ, thì liền còn lại đồng bạn dẫm lên bọn họ đều không hề hay biết, bởi vì bọn họ mảy may không cảm giác được thống khổ. Điêu thuyền đợi đến đám kia bạo liệt long xa sau khi đi, lúc này mới dẫn một đám người đi tới nơi này, nhìn lấy một đám nằm ngáy o o bạo liệt long, lâm vào im lặng bên trong. Những người khác nhìn đến những thứ này cự thú, chạy cũng không kịp, nhưng những thứ này cự thú rơi vào Chu Diễm trong tay về sau, vậy liền tao ương, không chỉ có bị Chu Diễm làm thành chó đến chuồng mất, còn muốn bị trêu đùa, sau cùng liền thân thể của bọn nó đều không buông tha, toàn bộ đều bị đóng gói mang đi, hàng vạn con bạo liệt long, muốn đưa chúng nó toàn bộ mê đảo, có thể không thể dễ dàng như thế. Chu Diễm cảm thấy đem mê bình thuốc nhét vào huyết nhục bên trong quá phiền toái, tốc độ cũng quá chậm. Sau đó, Chu Diễm nắm lên một nắm lớn mê dược, giống như là dội nước một dạng, trực tiếp ném ra vô số mê bình thuốc, vốn nghĩ những thứ này mê bình thuốc có thể mê đảo một mảnh bạo liệt long, nhưng là, tiếp theo một màn, để Chu Diễm vạn vạn cũng không nghĩ tới, làm hắn ném ra những thứ này cái bình thời điểm, còn chưa xuống tới đất phía trên, những thứ này bạo liệt long thì không kịp chờ đợi nhảy tới, đem những thứ này mê bình thuốc toàn bộ đều cắn nát, ăn vào trong miệng, vậy mà không một cái rơi mất, nhìn đến Chu Diễm trợn mắt hốc mồm. No, những thứ này bạo liệt long, lại còn có dạng này cực nhã thao tác, quả thực tuyệt, đây là không kịp chờ đợi muốn làm bắt làm tù binh sao. Sau đó, Chu Diễm cười ra tiện tiện thanh âm, sau đó hai tay đều lấy ra vô số mê bình thuốc, sau đó nhanh chóng hướng về phía dưới bạo liệt long ném xuống. Những thứ này bạo liệt long cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là nhìn đến còn lại bạo liệt long đều ăn đi, cũng rất muốn ăn, tranh lên trước chỉ sợ nhún nhảy, đem những cái kia mê dược cho ăn vào trong miệng. Chu Diễm nhìn đến rất là im lặng, thì chưa từng gặp qua đần như vậy quái vật, đều không nhìn thấy những cái kia ăn những thứ này mê dược đồng bạn, toàn bộ đều ngủ thiếp đi sao, có thể bọn họ tựa như là không biết một dạng, hoặc là căn bản không có cái ý thức này, còn tại đuổi theo Chu Diễm phía sau cái mông, tự hồ muốn nói, tiểu tử ngươi trượt điểm, tranh thủ thời gian cho ca mấy cái ném mấy cái tới, không phải vậy ăn hết ngươi. O ngao, đối diện với mấy cái này khả ái như thế bạo liệt long, Chu Diễm tự nhiên lấy ra trước đó độc thân nhiều năm tốc độ tay, không ngừng ném ra trong tay mê bình thuốc, đem càng nhiều bạo liệt long đưa vào quê nhà. Cái này khiến đằng sau kiếm thi thể quản hàng tiên nữ càng ngày càng im lặng, bọn họ lĩnh chủ, thực sự quá lợi hại, vậy mà một người liền có thể đem nhiều như vậy bạo liệt long cho chơi ngã, cũng không biết đi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.